Chiến thần Trấn Quốc, chương 1248, chương 1249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tấn Nghĩa cười nói không thành vấn đề, gần đây phòng làm việc của Lý Vị Ương thường xuyên đến tìm Lý Vị Ương sau giờ làm việc, dù sao gần đây cũng có quá nhiều phiền phức trong tòa nhà Kim Long. Diệp Hiệu đang họp với quan Liêu Yên và những người khác. Tôi nghe nói sắp tới đây đây Lý Từ Nhiệm sẽ kết hôn. Ha ha, tôi hy vọng cô ta và Diệp Quân Lâm thích món quà mà chúng tôi đã chuẩn bị. Quan Liêu Yên mỉm cười, chống lại tập đoàn Minh Thiên thì sẽ phải nhận lấy kết cục. Trong mắt Diệp Thiêu hiện lên một tia dữ tợn, họ luôn ôm mối hận vì bị Diệp Quân Lâm bắt đi, mối hận này không thể không trả lại cho anh. Ngày tháng trôi qua, những ngày này Lý Từ Nhiệm và Diệp Quân Lâm sống trong khách sạn. Hơn 10 ngày sau, Lý Từ Nhiệm đột nhiên nói với Quân Lâm. Em không thấy tới ngày. Hả, thật không? Diệp Quân Lâm trông rất vui. Em sẽ kiểm tra sau, anh không cần bận tâm đâu. Trên thực tế Lý Từ Nhiệm đã âm thầm tự mình kiểm tra, và kết quả là cô đã có thai. Nhưng đợi sau khi xác nhận tại bệnh viện cô mới nói với Diệp Quân Lâm một cách tự tin. Được rồi, anh đang chờ tin vui của em. Thực ra Diệp Quân Lâm cũng muốn đi theo, nhưng anh ấy lo lắng quá, nên ở nhà đợi tin tức thì hơn. Vào buổi sáng, Lý Từ Nhiệm và Võ Tiêu đến bệnh viện để kiểm tra. Hả, lúc nào cũng có cảm giác có người theo dõi chúng ta. Võ Tiêu trực giác nhận ra điều gì đó bất thường. Quay lại thì mọi người vẫn bình thường. Thỉnh thoảng một vài bệnh nhân đeo khẩu trang đi qua và cũng không có ai khác. Võ Tiêu, cô là người quá nhạy cảm. Lý Từ Nhiệm nói xong liền trực tiếp đi kiểm tra. Vào buổi chiều, kết quả kiểm tra được đưa ra. Chúc mừng cô Nguyên, cô đã có thai. Bác sĩ mỉm cười nói. Lý Từ Nhiệm khóc vì sung sướng. Đã gần 10 năm, một chặng đường chông gai, cuối cùng cô cũng có được sự kết tinh của tình yêu với Diệp Quân Lâm. Cô vội vàng trở lại công ty cùng với Võ Tiêu một cách hào hứng. Khi cô chuẩn bị thông báo cho Quân Lâm và Phùng Ngọc Hân thì cô thư ký nhỏ tông cửa vào nói. Cô Nguyên, không ổn rồi. Đã xảy ra chuyện gì đã xảy ra? Lý Từ Nhiệm tỏ vẻ khó hiểu. Cách chương.